mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1047, đoàn phù rể đến đông đủ năm, góc truyện audio.com, Đường Nhất Phong nói, ba không nên gấp gáp, nghe bảo bối nói một chút như thế nào. Đường lão giận, nói như thế nào cũng không được, học tập gì đó, quốc nội không thể học tập sao? Quốc gia của ta lão sư đều chết hết sao? Dầu gì, Đường Bạch Dạ đã chết rồi sao, không thể dạy con sao? Con có lý do gì mấy năm không trở về nhà? Mọi người á khẩu không trả lời được, đích xác không có gì lý do mấy năm không trở về nhà. Đường Thành Nam cùng Đường lão một ý nghĩ, tại sao phải mấy năm không trở về nhà a? Phải bồi dưỡng thành người nào mới? Đường Bạch Dạ không thể bồi dưỡng a. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, điều này muốn con trai tự giải quyết, cô không nghĩ là có thể nói. Dưới cơn thịnh nộ của Đường lão, Hạ Bảo Bối nắm tay, dốc lòng nói, ra, nói thế cũng sai, con nghĩ muốn giống loại người như Vân Sinh vậy, nữ nhân ta bị bắt ta có thể phất tay áo, đem mấy trăm chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời của một quốc gia, ngươi dám bắt nữ nhân của lão tử đem quốc gia các ngươi oanh thành cho. Mọi người, Hạ Bảo Bối nói xong khí phách như thế, biểu hiện dốc hết sức biểu tình, đáng yêu nói không nên lời. Đường Thành Nam dựng thẳng ngón cái lên, Bảo Bối, con cường, con là thần tượng của thúc. Hạ Bảo Bối đáp trả anh ta một ánh mắt chút lòng thành. Đường Bạch Dạ giờ khóc giờ cười, sau khi Đường lão giận hỏi, nước A kia phê chiến cơ là. Cái nam nhân tư tư văn văn kia ra lệnh, đúng, trừ Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy, mọi người hít một hơi, Đường lão đang muốn nói chuyện, Hạ Bảo Bối lời nói thấm thía châm chọc ra, hiện tại ông biết cái gì gọi mặt người dạ thú đi, đừng thấy người ta tư tư văn văn, nhưng hành sự một chút cũng không nhã nhặn. Đường Bạch Dạ cười vang. Đường Nhất Phong lo lắng hỏi, Bảo Bối a, bọn họ đều là người nào a? Này ngụ ý, Đường về rất lớn a. Đường lão có chút huyền huyễn, ông nói, con sau lưng lão tử cũng không phải làm ra chuyện đứng đắn gì, thế nào cuồng đều cuồng lên không được phần này, những người đó là ai? Bọn họ là ai, có thể chủ động chiến cơ uy hiếp người của chính phủ, có cái dạng lực lượng gì ủng hộ sau lưng, Đường lão trong lòng biết rõ ràng. Đường Bạch Dạ tuyệt không muốn làm cho Đường lão biết, nhưng hiện nay, Đường lão không biết, bé liền đi không được. Hạ Bảo Bối nói, ra kỳ thực cũng không phải người trọng yếu gì, chính là mấy phần tử khủng bố mà thôi. Phần tử khủng bố, Đường lão từng chữ nghe được vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, phần tử khủng bố, Hạ Bảo Bối nói, Đường lão rất huyền huyễn, Đường Bạch Dạ cấp bậc còn không đến nổi là phần tử khủng bố, tối đa cũng là một hắc bang quốc tế. Đường Bạch Dạ nhịn không được châm chọc, cái gì gọi là mấy phần tử khủng bố mà thôi. Tứ đại phát lệnh truy nã phần tử khủng bố toàn cầu vừa tề tụ ở nhà của chúng ta. Này là một quả bom nổ dưới nước ầm được mọi người đều mau thành cặn bã. Đường Thành Nam miệng cơ hồ có thể nuốt kế tiếp vịt đàn. Quá thái quá, Bảo Bối a, con tại sao biết loại người này a? Đường Thành Nam nói, kia là người xấu, con phải cách xa bọn họ a. Cùng phần tử khủng bố so với, Đường gia nhị thế tổ cảm giác mình chính là một người tốt thế kỷ. Bảo Bối nhà bọn họ phấn phấn nộn nộn như thế, không nên cùng người xấu đi lại. Hạ Bảo Bối nói, nhị thúc kỳ thực, đừng nói nữa, kỳ thực nó cũng là một thành viên. Góc truyện audio.com, trong số bọn họ, trong mắt các người này kim đàn, nó cũng là một phần tử khủng bố, trước khi trở về còn cùng chống khủng bố đánh một trượng rồi mới trở về, ở Iran náo được oanh oanh liệt liệt cả thành đều biết. Đường Bạch Dạ nói, được các người cũng là đừng có tâm thủy tinh như thế, nó cũng không phải là một đứa nhỏ bình thường. Cách chương.